văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một vị quan viên khác nhiệt tình chào mời. Hứa Lang có muốn đánh cược một chút không? Hả? Hứa Yên Miểu kinh ngạc nhìn qua. Cược? Cược cái gì? Vị quan viên kia ba bước thành hai bước đi tới, kéo hắn đi vào trong. Vô cùng tự nhiên, chúng ta vừa mới mở xong bạc, cược lần mưu phản này của Tế Bắc Vương, bao lâu thì sẽ bị quan binh dẹp yên, người thua xử lý công vụ 3 ngày cho người thắng. Hứa Yên Miểu ngẩn người vài giây, cái này cũng được sao? Vị quan viên kia nhỏ giọng nói, đánh cược nhỏ cho vui thôi, đừng có nói lung tung là được. Hình bộ còn có người nhờ tù nhân giúp mình làm việc nữa kìa. Hứa Yên Miểu gật đầu. Chuyện này hắn đã thấy qua trong hệ thống bát quái. Còn các đồng liêu của hắn đã vui vẻ bắt đầu đánh cược. Hắn chuẩn bị 30 năm. Chắc có thể cầm cự lâu hơn một chút. Ta cược 7 tháng. Coi thường ai vậy? Chiều ta nhân tài lớp lớp. 3 tháng. 3 tháng là có thể xử lý Tế Bắc Vương. Ta đoán 1 tháng. Cái này ngắn quá. Ta thấy Tế Bắc Vương không đến nỗi. Khoan đã, Tế Bắc Vương đã bị bắt rồi. Á, vị quan viên đang nói chuyện đột nhiên cắn phải lưỡi. Nước mắt trực tiếp văng ra khỏi mắt. Nhưng ai mà còn quan tâm đến chuyện này? Hắn, bao gồm các quan viên khác trong nha môn lại bộ cũng đang chấn động trong lòng với đủ loại từ ngữ cảm thán. Sức chút nữa thì bị líu lưỡi. Bị bắt rồi, chấm. Mới được bao lâu chứ? Từ lúc Tế Bắc Vương khởi binh đến giờ, cũng chỉ mới 2 canh giờ thôi. Cho dù những binh lính đó của hắn không phải là tinh binh, cũng không đến nỗi dễ dàng bị đánh bại như vậy chứ. Làm bằng giấy sao? Chẳng lẽ là bệ hạ có nội ứng, trực tiếp đột phá từ bên trong? Nghĩ như vậy thì 2 canh giờ binh bại cũng không phải là không thể. Các quan viên lại bộ này vất vả lắm mới đưa ra một phỏng đoán tôn trọng trí thông minh của mình. Sau đó, Hứa Yên Miểu lại không chút lưu tình bác bỏ nó. Cho dù dẫn theo một đám heo, cũng không đến nỗi thua nhanh như vậy chứ. Để ta xem, Hứa Yên Miểu như nhìn thấy gì đó. Đồng tử hơi mở to. Xin lỗi, ta không nên coi thường heo. Heo còn có thể xông pha. Nhưng nếu người cầm đầu là một con heo, vậy thì thật sự vô phương cứu chữa. Còn chưa kịp để các quan viên lại bộ chê giễu Hứa Lang cũng có lúc độc mồm độc miệng như vậy. Liền nghe thấy Hứa Lang nói, bảo binh lính tác chiến theo trận đồ thì thôi vậy. Vốn dĩ đã có cách nói bày binh bố trận, bản thân Tế Bắc Vương còn thân chinh ra trận. Nói đến chuyện này, tìm một chỗ cao ngồi xổm. Dùng ống nhòm quan sát, có ý nghĩ gì liền bảo quan truyền lệnh đi truyền lệnh. Thật sự coi như là thân chinh ra trận sao? Các quan viên lại bộ lộ ra vẻ mặt khó tả. Cái này, ngươi không bằng hoàn toàn buông tay, giao cho tướng lĩnh tiền tuyến tự do phát huy, hoặc là trực tiếp làm thống soái, ngồi trong trung quân, ngươi vừa muốn chỉ huy tại trận vừa sợ chết, là muốn làm gì a? Còn bảo quan truyền lệnh truyền lệnh. Trong đại quân, quan truyền lệnh có thể dùng cờ hiệu. Các đội ngũ nhìn thấy cờ hiệu liền biết phải hành động thế nào. Người cách xa hiện trường như vậy, đợi quan truyền lệnh chạy đến, chiến trường đã sớm thay đổi rồi. Năm đó nếu bệ hạ đánh trận như ngươi, có lẽ không bao lâu đầu đã bị đưa lên bàn của địch nhân rồi. Chỉ vậy thôi mà cũng mưu phản. Các quan viên lại bộ đầy bụng lời muốn nói lại không thể nói trước mặt Hứa Yên Miểu. Thật sự là nghẹn muốn chết, trong tay có ống nhòm thì giỏi lắm rồi. Quan truyền lệnh chính là thay hắn truyền lệnh, binh sĩ S, U, N, G hỏa mai hàng thứ 3 bên phải đếm từ trái sang người thứ 5. Nâng tay cầm S, U, N, G hỏa mai lên cao thêm một tấc. Sao? Như vậy ngươi không thua thì ai thua? Ta còn tưởng là cẩm y vệ mai phục trong vương phủ ra tay. Hóa ra căn bản không kịp dùng đến. Bản thân cẩm y vệ cũng ngơ ngác. ta còn chưa ra tay, người đã ngã xuống rồi. Hoa, các quan viên lại bộ tấm tắc khen ngợi. Nghe tâm tư lâu như vậy, bọn họ cũng nhiễm phải câu cửa miệng của Hứa Yên Miểu rồi. Thậm chí còn muốn TSK lên tiếng. Khó trách phải chuẩn bị 30 năm. Với năng lực chỉ huy này, không chuẩn bị 30 năm, e rằng vừa nói mình muốn ngồi lên long ỷ, một khắc sau đã bị thuộc hạ trói lại đưa đến kinh thành đầu hàng rồi. Hóng được một drama lớn, các quan viên lại bộ vô cùng thỏa mãn, tiện thể chữa cháy, thế nào, Hứa lang, có muốn chơi một ván không? Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hứa Yên Miểu, các quan viên liền cười âm lên. Người này nói, đừng vội, Hứa lang cứ từ từ nghĩ. Người kia nói, dù sao cũng không nói rõ phần thưởng, thắng thua cũng không sao. Hứa Yên Miểu cười nói, vậy ta cũng đoán một tháng đi. Các quan viên lại bộ kinh ngạc nhìn hắn. Vị quan viên nói, một tháng, kia cười vỗ vai Hứa Yên Miểu, dẫn hắn vào trong, nhìn tốt đấy, chắc chắn rồi, 2-3 tháng quá dài. Tế Bắc Vương lại không có chiến tích gì nổi bật, nhưng nếu nói vài ngày, lại quá coi thường người ta. Một tháng, không nhiều không ít vừa đúng. Cách chương.